Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1032, nổi giận. An bài xong Lan Hà công việc, Dương Trần không có trực tiếp rời đi phòng tu luyện bỏ, mà là tâm ý khẽ động, lần nữa tiến vào không gian bảo khí ở trong. Ánh mắt của hắn nhìn qua không gian bảo khí bên trong cảnh tượng, không khỏi một trận xuất thần. Nơi xa kia núi lửa bên trong thỉnh thoảng phun ra ra mãnh liệt ánh lửa, trong đó càng là có từng luồng khí tức ba động chậm rãi lưu động ra, chính là Văn Hy chỗ bồi dưỡng huyết văn đại quân. Mỗi một cái huyết văn đều như là tân xuân nảy sinh, truyền lại ra mãnh liệt sinh mệnh ba động. Dương Trần thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía sau lưng yêu nhã phòng ốc, cùng núi lửa hoạt động khác biệt, nơi này đặc biệt yên tĩnh, trước sau tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, càng làm cho hắn cảm giác trái tim siết chặt chính là. Trong phòng khí tức, càng thấy yếu kém, yên lặng thật lâu, Dương Trần thân hình lóe lên, đi vào yêu nhã trong phòng, Văn Hy an tĩnh nằm tại ngọc chất trên giường. Thần sắc bên trong, có một tia không cam lòng, nhưng cũng có được một vòng thỏa mãn, có thể vì chính mình vừa ý người, thoát ly một lần sinh mệnh hiểm cảnh, Văn Hy đã rất thỏa mãn, nhưng mà, nàng chỉ thán không cách nào lâu dài làm bạn. Dương Trần nhìn qua Văn Hy, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên cảm giác có chút trống rỗng, ngươi nếu là có thể nghe được thanh âm của ta. Dương Trần chậm rãi mở miệng, ngữ khí mười phần ôn nhu, nói ra, xin mời tin tưởng ta, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho ngươi vẫn lạc. Nói xong, hắn lại nhìn một chút Văn Hy gương mặt, thân hình dần dần biến mờ đi. Cũng chính là ở thời điểm này, Văn Hy nơi khóe mắt, có một giọt nước mắt trong suốt, chậm rãi chảy xuôi xuống. Cùng lúc đó, tại phủ thành chủ chính sảnh bên trong, 20-30 vị hóa linh cảnh tam tứ trọng võ giả, sắc mặt âm trầm ngồi tại chính sảnh hai bên. Cùng bình thường võ giả khác biệt chính là, những người này quần áo tôn quý, trên mặt càng là mang theo một loại cao cao tại thượng thần sắc. Những người này chính là đông thành các đại thế lực thủ lĩnh. Trong chính sảnh không khí hơi nặng nề kiềm chế, tất cả mọi người đều là trên mặt vẻ âm trầm. Hồi lâu sau, một cái tiếng nói thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, đột nhiên lạnh lùng vang vọng ra. Cái này Lạc Đông Thành kiêu ngạo thật lớn, để cho chúng ta ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường lập tức an tĩnh đáng sợ, ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Trong lúc nhất thời, không ít người trong ánh mắt đều là trên mặt lấy vẻ kinh dị, nhìn qua phương hướng âm thanh truyền tới, lại có người dám gọi thẳng thành chủ đại danh, mà lại còn như vậy nói năng lỗ mãng, làm sao có thể chứ? Nhưng mà, ngay lúc này, một cỗ khác cười lạnh thanh âm cũng là đột nhiên truyền ra đến, các ngươi trên mặt là biểu tình gì? Tại sao phải sợ hắn một cái Lạc Đông Thành hay sao? Ta nói cho các ngươi biết, tiểu tử này hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Đám người lại là con ngươi co rụt lại, lời này mặc dù rất là để cho người ta chấn kinh, nhưng bọn hắn đều là tại Đông Thành sờ soạng lần mò lão thủ, tự nhiên phân biệt ra được, đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nhất định có cái gì nguyên do, cơ hồ là tại đồng thời, có người mỉa mai phụ họa nói, cái này Lạc Đông Thành, lá gan thật đúng là không nhỏ, thậm chí ngay cả U Minh Tông thượng sứ mặt mũi cũng không cho. Phong Thành trạng thái dưới nghênh đón, đồng thời đệ trình tài nguyên, chỉ đủ U Minh Tông số lượng, đám người nghe chút, không khỏi lấy làm kinh hãi. Mặc dù mỗi lần đến đây Đông Thành giao nạp tài nguyên thượng sứ chỉ là một người mà thôi, nhưng sau lưng của người nọ lại là một cái to lớn tập đoàn. Điểm này, toàn bộ Tử Vực, gần như không ai không biết, không người không hay. Cho nên, mỗi một lần giao nạp tài nguyên, chuẩn bị thêm đi ra một phần kia, nói là cho thượng sứ chuẩn bị, không bằng nói là cho thượng sứ phía sau tập đoàn. Như vậy xuống tới, trước thành chủ, mới có thể bảo trì lâu dài. Mà bây giờ, Dương Trần đắc tội thượng sứ, thành chủ này vị trí, còn có thể ngồi vững vàng à? Đáp án là rõ ràng. Không thể. Nghĩ tới đây, mọi người ở đây, tất cả đều có chút thở dài một hơi. Lập tức càng có giễu cợt thanh âm truyền vang ra. Ha ha, cái này Lạc Đông Thành cũng coi như làm là tự làm tự chịu. Phong thành nửa năm lâu, đây cũng là báo ứng. Thật chờ mong hắn nhìn thấy thượng sứ về sau sẽ là biểu tình gì? Sẽ không phải trực tiếp quỳ xuống tới đi? Hừ hừ, lần này dọa dẫm, hắn liền xem như quỳ xuống đi cầu lão tử, lão tử cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn một khối u minh thạch. Đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều cho rằng Dương Trần bị tước đoạt chức thành chủ sự tình đã là ván đã đóng thuyền. Tùy ý, lời của bọn hắn càng phát không chút kiêng kỵ, căn bản không đem Dương Trần để vào mắt. Càng có một vị lão già trực tiếp đứng dậy, bước nhanh ra ngoài đi đến, đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói: cái gì cẩu thí thành chủ, ta ngược lại muốn xem ai dám ngăn trở ta rời đi. Cũng chính là ở thời điểm này, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên từ chính sảnh bên ngoài vang lên: ngươi khẳng định muốn rời đi. Thanh âm này mặc dù 10 phần rất nhỏ, nhưng rơi vào trong tai mọi người lại là giống như kinh lôi đồng dạng. Ánh mắt mọi người theo bản năng nhìn về phía chính sảnh cửa ra vào. Chẳng biết lúc nào, nơi đó đã xuất hiện một bóng người. Người này chính là hóa thành Lạc Đông Thành Dương Trần. Hiện trường lúc đầu đã có không ít người bắt đầu kích động, dự định đi theo tại lão giả kia sau lưng rời đi. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Lạc Đông Thành sát na vừa muốn rời ghế ngồi cái mông, chẳng biết tại sao lại lần nữa ngồi xuống lại. Lão giả kia thấy thế, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Nhưng hắn nhận định Dương Trần sắp mất đi trước thành chủ, chính là ngóc đầu lên đến lớn tiếng nói ra: hừ, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cản ta. Lúc trước ta trà trộn Đông Thành thời điểm, ngay cả lão tử ngươi cũng còn không có xuất sinh đâu. Lời này một chỗ, hiện trường đám người khóe miệng tất cả đều câu lên một vòng đường cong. Ngay trước thành chủ mặt lớn như vậy thả hùng biện, đoán chừng hiện tại Dương Trần đã sớm sắc mặt tái nhợt, một mảnh cho tàn. Nhưng mà để đám người không có nghĩ tới là thời khắc này Dương Trần chẳng những không có nổi giận, ngược lại là bật cười, đồng thời 10 phần tùy ý nói ra: xem ra hỏi ngươi phải chăng muốn rời khỏi hoàn toàn là dư thừa. Đám người nghe nói lời này, trong lúc nhất thời đều không có minh bạch là có ý gì. Mà lão giả kia giờ phút này lại là biến sắc. Tiếp theo thời gian, Dương Trần chậm rãi cất bước hướng về kia lão giả đi đến. Mặc dù giờ phút này hắn còn tại cười, nhưng dáng tươi cười chỗ sâu lại là có sát ý lạnh như băng lưu động ra. Liền ngay cả toàn bộ đại sảnh, tại cái này sát ý tác dụng phía dưới, đều là giống như hóa thành rét đậm đồng dạng, băng triệt nội tâm. Lão giả kia trên khuôn mặt rốt cục lộ ra một vòng vẻ bối rối đến hoảng sợ hỏi: ngươi muốn làm gì? Dương Trần cũng không giấu giếm, cười nói ra: đương nhiên là giết ngươi. Lão giả kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, nghe nói lời này không do dự nữa, thân hình bỗng nhiên lóe lên, vậy mà dẫn đầu hướng về Dương Trần đánh tới. Nơi hắn đi qua, không khí đều là bị trực tiếp vỡ ra tới. Một màn này ngược lại là thật to vượt ra khỏi hiện trường đám người đoán trước. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lão giả kia đã đi tới Dương Trần trước mặt, Nó lòng bàn tay đột nhiên tử khí quay cuồng, hung hăng đánh ra một chưởng. Dương Trần thấy thế, lại là nhàn nhạt cười một tiếng, bàn tay như thiểm điện nhô ra, bắt lại lão giả kia cổ tay. Ngươi, lão giả kia chỉ cảm thấy Dương Trần tay như là thép kìm đồng dạng, bàn tay của hắn trực tiếp dừng lại mà xuống, đồng thời ngay cả hóa linh cảnh tứ trọng tu vi đều là không cách nào tiếp tục truyền ra tới, chiêu thức vẫn rất âm độc. Dương Trần mỉm cười, một thủ trưởng khác hóa thành hai ngón tay, tại lão giả kia lòng bàn tay tử khí ở trong kẹp ra một cây đen như mực cương châm tới. Cương châm phía trước có yếu ớt mục nát ba động truyền ra đến, hiển nhiên là có được kịch độc. Còn lại đám người thấy thế, không khỏi con ngươi co rụt lại, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bọn hắn mặc dù đã sớm biết lão giả kia thủ đoạn quỷ dị ác độc, hôm nay gặp mặt quả là thế, nếu là đổi lại bọn họ ở trong bất kỳ một người nào, hiện tại chỉ sợ đã trúng chiêu. Lão giả kia gặp Dương Trần nhìn thấu chính mình quỷ kế, sắc mặt rốt cục thay đổi, lập tức hắn khiếp sợ hỏi, ngươi làm sao lại biết? Dương Trần không có trả lời, mà là thưởng thức một chút độc châm này, trong mắt lộ ra một vòng vẻ âm trầm đến, độc châm này cho dù là hắn, cũng là có thể từ trong đó cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, tuyệt không phải lão giả này có khả năng có được. Lúc này liền là đoán được độc châm đến từ nơi nào. Bạch, có tương ứng phán đoán. Dương Trần không có chút gì do dự, nắm chặt độc châm hai ngón tay như thiểm điện nhô ra, tại lão giả kia yết hầu chỗ vạch phá một tia vết máu. Trong chốc lát, lão giả kia khuôn mặt bóp méo đứng lên, đồng thời lấy yết hầu làm trung tâm, toàn thân bắt đầu biến thành màu đen, đồng thời có từng đạo nhúc nhích quỷ dị khí thể như là linh xà đồng dạng loạn vũ. Mới đầu lão giả kia còn có thể kêu thảm, nhưng đến cuối cùng ngay cả gào thảm khí lực cũng không có. Từng có chỉ chốc lát, nó cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tán ra. Ba ba ba, cùng một thời gian, ba tiếng vỗ tay thanh âm đột nhiên từ trên phủ thành chủ bầu trời vang lên. Hiện trường đám người cho tới giờ khắc này mới hồi phục tinh thần lại, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía trên không, chỉ gặp một vị nam tử trung niên cười đi hướng chính sảnh. Nhìn thấy người này sát na, ở đây tất cả mọi người tất cả đều con ngươi co rụt lại, đều đứng dậy ôm quyền nói, bái kiến thượng sứ. Cái kia thượng sứ thấy thế cười khoát tay áo, ánh mắt lại là nhìn cũng không nhìn đám người một chút, ngược lại là hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú Dương Trần. Mà giờ khắc này Dương Trần lại là đối cái này trung niên thượng sứ không thèm để ý, sải bước đi vào trên thủ vị, đồng thời quát khẽ nói, người tới, thành chủ có gì phân phó? Không bao lâu, mấy tên hóa linh cảnh hộ vệ chính là đi vào chính sảnh cửa ra vào, ôm quyền hỏi, mang theo thi thể đem hắn nhà dò xét. Dương Trần nhàn nhạt phân phó nói, tuân mệnh. Mấy tên hộ vệ lúc này nhãn tình sáng lên, xét nhà dạng này công việc béo bở, có tương đối lớn chất béo ở bên trong, tùy ý bọn hắn không có chút gì do dự, trực tiếp lợi dụng tu vi lôi cuốn lấy lão giả kia thi thể hào hứng cao rời đi. Làm xong những này, Dương Trần ngón tay gõ lấy chủ vị lan can, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía hiện trường đám người, nhưng đối với thượng sứ lại là nhìn cũng không nhìn một chút. Các đại thế lực thủ lĩnh từng cái tâm thần bất định bất an, vừa mới phát sinh một màn tại bọn hắn trong đầu không ngừng hiển hiện. Không bao lâu, khẩn trương bọn hắn liền tất cả đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Không khí tại lúc này đều phảng phất đọng lại đồng dạng, mà hiện trường lại có một người sắc mặt càng phát âm trầm, người này chính là thượng sứ. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.